Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Ấn Thủy Thiên đã cùng diễn viên của dạp chiếu phim địa ngục tầng 13 diễn trong hai phần của series Quỷ Tế. Cho nên y có một sự hiểu biết nhất định về dạp này, hơn nữa y thậm chí còn có chút tán thưởng Phương Lãnh, vốn là y tưởng rằng Phương Lãnh cũng sẽ làm lựa chọn giống mình gia nhập trận doanh Đọa Tinh vì đó mới là cách làm thuận theo xu thế chung. Mạnh Tử có nói quân tử phải rời xa chỗ nguy hiểm. Ở thế giới địa ngục này, việc cứ khư khư bám vào cái gọi là thiện ác chính tà chỉ là trò cười, sống sót mới là quan trọng nhất. Nhưng thật không ngờ thợ săn ác ma, Diệp Tường ngang trời xuất hiện khiến dạp chiếu phim địa ngục tầng 13 bị trói buộc vào trận doanh khô ma. Ấn Thủy Thiên không khỏi cảm thấy đáng tiếc vì hắn phải tự tay xóa sổ nhân tài như Phương Lãnh. Nhưng người khiến hắn e dè nhất từ đầu đến cuối luôn là Diệp Tường. Đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt Diệp Tường. Ấn Thủy Thiên xưa nay vốn là người vô cùng cẩn thận, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ coi thường kẻ địch cả. Kể từ lúc gặp mặt Diệp Tường, hắn vẫn luôn tiến hành quan sát Diệp Tường. Lời nói và hành động của y, biểu cảm của y hay kỹ năng diễn xuất đều được y thể hiện vừa tới, đồng thời trong lúc y nói chuyện y luôn tràn ngập tự tin, chứ không có vẻ tự mãn của một kẻ sau khi thu được lực lượng rất lớn. Tuy bị bó hẹp trong vai diễn khiến hắn chỉ hiểu được Diệp Tường ở một mức độ nhất định, nhưng Ấn Thủy Thiên trên cơ bản đã dám chắc tuyệt đối không thể để mặc Diệp Tường tiếp tục trưởng thành, nếu không ngày sau y nhất định trở thành đại địch. Tuy vậy việc lựa chọn cơ hội thích hợp để giết Diệp Tường cũng rất quan trọng, dù sao Quỷ Tế cũng là một bộ phim kinh dị không thể giải, cho nên nội chiến quá sớm là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Đương nhiên, nếu y bỏ mạng trong làn sóng quỷ hồn thì không gì tốt hơn, còn trước đó, Ấn Thủy Thiên sẽ tập trung quan sát là chính và không trao đổi tin tức với đám Phương Lãnh. Ấn Thủy Thiên không biết rằng khi hắn đang quan sát Diệp Tường thì Diệp Tường cũng đang quan sát hắn. Thời điểm thành danh của người đàn ông này cũng không chênh lệch nhiều với An Nguyệt Hinh và Hầu Tước. Việc là một trung cấp linh môi sư đã khiến y dễ dàng bị người khác chú ý rồi, cho đến sau khi thu được vật bị nguyền rủa loại ký sinh khiến y đưa mình vào hành ngũ diễn viên hạng nhất. Quỷ Tế, khiến thanh danh của y lại càng trở nên vang dội. Hiện tại khi được tận mắt nhìn thấy, Diệp Tường dám khẳng định y thật sự không đơn giản, quãng đường xe chạy cũng không hề ngắn. Trong quá trình này, Diệp Tường thông qua gương chiếu hậu quan sát Ấn Thủy Thiên. Diệp Tường cũng không giấu giếm vì dù sao hai bên nhất định sẽ trở thành kẻ thù, chuyện này không thể nào tránh được. Trước mắt bởi vì đang quay phim nên hai bên mới tạm thời duy trì hòa bình. Giáo sư, Ấn Thủy Thiên bỗng nhiên mở miệng, anh hình như có một chấp niệm không hề bình thường với tộc Cửu Luân, vì sao anh vẫn luôn nghiên cứu về dân tộc này vậy? Diệp Tường khi nghe được câu này đột nhiên nắm chặt tay lái rồi nuốt nước miếng một cái. Ấn Thủy Thiên chết tiệt, câu này đâu có trong kịch bản đâu. Hắn đang cố ý ép Diệp Tường gây ra ân, do đó Diệp Tường sẽ phải trả đến ba, Ấn Thủy Thiên đích thực sẽ không trực tiếp gây nội chiến để chơi. Tiêu hao chiến với Diệp Tường, nhưng y sẽ không ngại tìm cách để làm suy yếu sức chiến đấu của hắn. Giáo sư, anh có thể nói cho chúng tôi biết được không? Nếu đã cùng nhau nghiên cứu về mộ chính của tộc Cửu Luân thì tôi hy vọng mọi người có thể thẳng thắn và không nên giữ bí mật với nhau thì hay hơn. Cố ý dẫn đến ân là một thủ đoạn cực kỳ nham hiểm và bỉ ổi, nhưng trong hoàn cảnh sống và chết chỉ cách nhau đường tơ kẽ tóc thì ai còn để ý tới chuyện bỉ ổi hay không, chỉ cần có thể làm bị thương kẻ địch thì cho dù đó có là thủ đoạn bỉ ổi cỡ nào cũng có thể sử dụng. Ấn Thủy Thiên chính là loại người theo chủ nghĩa như vậy, trong cuộc chiến sống còn mà còn nói tới cái gì quang minh chính đại nữa sao? Lẩm, tiểu thuyết võ hiệp rồi sao? Chỉ có một điều duy nhất cần phải chú ý là phim kinh dị không thể giải yêu cầu tương đối cao về kỹ năng diễn xuất rất dễ dẫn đến ân, thành ra trong phim kinh dị không thể giải, số lần ân luôn là 3, nhưng nghĩ tới việc đối phương là thợ săn ác ma, và nếu chỉ dùng một lần ân mà có thể dồn đối phương vào chỗ chết thì hoàn toàn đáng để Ấn Thủy Thiên mạo hiểm một lần. Trong nháy mắt trong đầu Diệp Tường nhanh chóng đưa ra rất nhiều ý niệm, bởi vì trước mắt là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống, cho nên lời nói của Ấn Thủy Thiên cũng không khiến hắn phải trả vé chuộc cái chết, nhưng Diệp Tường nếu trả lời có vấn đề thì hắn sẽ bị trừ gấp 3 lần thù lao danh nghĩa. Cộng thêm thù lao danh nghĩa phải trả cho hôm qua thì Diệp Tường chẳng khác nào phải trả đến 4 lần thù lao danh nghĩa khi bộ phim vừa mới bắt đầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ e Ấn Thủy Thiên cũng không cần Red Eye mà Diệp Tường đã bỏ mạng trong tay quỷ hồn. Nhưng Diệp Tường vì đề phòng ân nên trước đó hắn đã cân nhắc tới những tình huống có thể đột ngột diễn ra, cho nên lúc này hắn trả lời như sau. Đây là chuyện của cá nhân tôi. Chấp niệm của tôi với tộc Cửu Luân ra sao không liên quan đến các anh. Diệp Tường đưa ra câu trả lời, hắn cũng chỉ có thể trả lời như vậy, Dù sao hắn căn bản cũng không biết nguyên nhân khiến Tống Tuấn Trúc có chấp niệm lớn như vậy với Tộc Cửu Luân, đương nhiên hắn cũng có một chút suy đoán, nhưng mà những suy đoán này căn bản không thể kiểm chứng. Tuy nhiên với tính cách của giáo sư Tống thì chuyện này chắc hẳn không thể tùy tiện nói ra được. Diệp Thường tin rằng cho dù hắn có trả lời như vậy thì hắn cũng không gây ra âm, quả nhiên hắn cực đúng rồi. Lúc này, trong lòng Diệp Thường đã nâng độ nguy hiểm của Ấn Thủy Thiên thêm mấy bậc người. Như hắn đáng sợ hơn kẻ bề ngoài độc ác nhưng loại thiếu đi tâm cơ như Triệu Không Ảnh rất nhiều. Hắn giống như một con rắn độc lén bò tới bên cạnh bạn, sau đó chỉ trực khi bạn lơi lỏng sẽ cắn vào cổ bạn và cướp đi mạng sống của bạn, Diệp Thường suýt chút nữa đã bị chơi với chiêu vừa nãy. Mà Diệp Thường cũng không thể dùng lại chiêu của đối thủ vì Ấn Thủy Thiên đã đóng qua hai phần của series Quỷ Tế cho nên y hiểu rõ mọi chuyện của Bạch Thụ Hà, Bạch Vô Hạ. Cho nên dù có hỏi y chuyện gì thì y cũng xoay sở được. Nhưng Diệp Thường đương nhiên sẽ không tức giận và bối rối vì nếu làm vậy thì đúng ý của Ấn Thủy Thiên rồi. Hắn dám dùng thủ đoạn này để chơi Diệp Thường đã đủ chứng tỏ hắn căn bản không sợ sự uy hiếp của Diệp Thường, nếu vì tức giận mà mất đi lý trí thì điều đó chỉ khiến đối phương mừng thầm trong bụng, nhưng vì để khiến kẻ địch lầm tưởng nên Diệp Thường dứt khoát gửi đi một đoạn tin tức có nội dung như sau. Trong bộ phim này tao thề phải giết được mày. Mục đích của Diệp Thường rất đơn giản, đối phương nếu đã sử dụng chiêu này thì chắc chắn y cũng dự liệu được hậu quả. Một khi Diệp Thường mất đi lý trí, đến lúc đó hắn sẽ ra tay với Ấn Thủy Thiên dù cho bộ phim còn chưa đi vào giai đoạn cao trào. Như vậy năng lực thợ săn ác ma của hắn sẽ suy yếu thêm một nấc, đó tuyệt đối là một hành động ngu xuẩn vì đối phương có tới hai vật bị nguyền rủa loại ký sinh nên làm gì có chuyện đối phương sợ Diệp Thường. Cho nên Diệp Thường dứt khoát cố ý để đối phương cho rằng mình vì quá phẫn nộ nên sinh ra ý định giết người. Quả nhiên, sau khi Ấn Thủy Thiên thu được tin tức trong lòng y thầm cười. Lạnh, nói cho cùng thì tâm tính của Diệp Thường vẫn còn quá bồng bột vì hắn thu được lực lượng quá nhanh nên chỉ cần y khiêu khích một cái là hắn có ý định giết người ngay. Nhưng mà muốn giết Ấn Thủy Thiên hắn ư, có dễ đến thế sao? Ấn Thủy Thiên hắn sống được đến ngày hôm nay có bao giờ sợ sự uy hiếp của người khác không? Người muốn giết hắn tuyệt đối không phải chỉ có mình Diệp Thường. Nhưng việc hắn vẫn còn sống tới nay là một minh chứng tốt nhất. Chỗ ở của phong thủy sư Liễu Nhất Trần là một nơi cách chỗ ở của giáo sư Tống 30 cây số. Nơi đó khá hẻo lánh, lái xe trên đường quốc lộ cả nửa ngày trời cũng không thấy chiếc xe nào khác ngoại trừ xe của chính Diệp Thường, khung cảnh xung quanh là khung cảnh nông thôn yên bình. Biệt thự của Tống Tuấn Trúc nằm ở ngoại vi của thành phố, còn thôn Tùng Pha là một nơi thuộc huyện Ngọc Sơn, đó là một thôn thuộc vùng duyên hải của tỉnh Giang Tô, nên điều kiện sinh hoạt tốt hơn những ngôi làng trong núi sâu đôi chút. Lúc này, Diệp Thường nhìn thấy trên tấm biển chỉ đường phái trước có viết còn 3 cây số nữa là tới Thô Tùng Pha. Cũng sắp đến nơi rồi. Đương nhiên, trên đường đi, đám người Diệp Thường đều duy trì sự cảnh giác cao độ, không ai dám coi thường dù chỉ một chút vì mặc dù đang là ban ngày, nhưng bộ phim này là một bộ phim kinh dị không thể giải cho nên ánh mặt trời cũng chẳng có tác dụng xua đuổi hồn quỷ. Huống chi, dựa trên những bộ phim kinh dị đã đóng thì cho dù bầu trời có quang đãng ra sao thì ngay một giây sau đó mây đen có thể kéo tới và che kín bầu trời. Chuyện này cũng không tính là hiếm thấy. Đúng lúc này, một âm thanh ảm đạm ré lên, tiếp đó bọn họ nhìn thấy trên đầu xe đáp xuống một con quả. Con, quả kia ré lên những tiếng rất khó nghe, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào Diệp Thường cứ như nó chính là sứ giả của thần chết vậy. Việc con quả đen xuất hiện đã sớm được viết trong kịch bản, có thể coi đây như một điểm báo trước không tốt lành gì. Con quả đen này, thoạt nhìn thật sự mang tới điểm xấu. Ấn Thủy Thiên nhìn con quả đen sau đó đọc lời thoại. Thế sao, Diệp Thường bẻ tay lái, con quả đen kia lập tức vỗ cánh bay lên, sau đó biến mất. Cách chương.